Tu La Vũ Thần, chương 2707, khí tức quen thuộc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là thực sự là có thể nói khoác lác, muốn cứu ngươi liền cứu ta đại ca đi, chúng ta không cần ngươi cứu La Tiểu Phượng chỉ Sở Phong nói ra. Ngươi đến cùng theo không theo ta đi, nếu nguyện ý theo ta đi, hiện tại liền đi, nếu không phải nguyện ý theo ta đi, vậy các ngươi liền lưu tại nơi đây. Vào thời khắc này, Hứa Gia Lạc lấy một loại vô cùng thiếu kiên nhẫn giọng. Hắn giờ phút này, cao ngạo vô cùng, tựa như chính mình là trên trời rơi xuống chi tử, xem thường tất cả. Mà đúng là như thế kiêu ngạo hắn, lại gặp đến rồi Sở Phong phản bác, hắn tự nhiên rất là khó chịu. Mà ở nó nói xong lời này về sau, hắn liền hướng trận pháp này bên ngoài bước đi. Thấy thế, La Gia đám người càng là vội vàng đi theo. Ân nhân, cái này. La Đại Lực nhìn lấy Sở Phong, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Mặc dù, hắn cũng sợ hãi thán phục tại Hứa Gia Lạc tu vi tăng vọt thế nhưng là hắn giống như lại càng tin tưởng Sở Phong theo như lời nói. Tin tưởng lời của ta, liền thuyết phục cái kia Hứa Gia Lạc đừng xuất thủ, nếu là làm trễ nải chuyện của ta, phỉ thú nhất tộc không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Sở Phong nói ra, Đại Lực ngươi còn không theo tới, chẳng lẽ ngươi thực trông cậy vào cái kia tên điên cứu ngươi? Vào thời khắc này, một đạo kêu gọi vang lên, đây là mẫu thân của La Đại Lực phát ra. Ân nhân, xin lỗi, cho dù chết ta cũng phải cùng người nhà chết cùng một chỗ. La Đại Lực không thể làm gì, đối với Sở Phong khom người bái thật sâu, liền hướng người nhà của hắn chạy tới. Thực sự là ngu xuẩn a, nhìn lấy đi theo Hứa Gia Lạc mà đến La Gia đám người, Sở Phong không thể làm gì lắc đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng. Mặc dù người La Gia rất là ngu xuẩn, thế nhưng là Sở Phong đã đáp ứng La Đại Lực biết cứu người nhà của hắn, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Cho nên, Sở Phong chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, dứt khoát không giữ lại chút nào phóng thích cảm ứng của mình lực, cảm ứng cái này toàn bộ xào huyệt, thăm dò cái này xào huyệt đến tột cùng là thật là giả. Vào thời khắc này, La Gia đám người đã là đi theo Hứa Gia Lạc, đi tới trận pháp bên ngoài. Lớn mật ai bảo các ngươi đi ra, thực sự là không muốn sống. Khi bọn hắn đi vào trận pháp bên ngoài, liền lập tức bị phỉ thú vây công. Hừ, một đám yêu vật cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt làm càn. Mà thế nhưng là đối mặt cái kia vây công mà đến phỉ thú, Hứa Gia Lạc chỉ là tiện tay vung lên, chỉ thấy một đạo vũ lực quét ngang mà qua, đám kia vây công mà đến phỉ thú, vậy mà nhao nhao bạo thể mà chết, liền câu kêu thảm cũng không kịp hô lên, cũng đã chết thảm ở trong tay Hứa Gia Lạc. Con nô lệ muốn chạy trốn, con nô lệ muốn chạy trốn. Hứa Gia Lạc cái này vừa ra tay thì là đưa tới càng nhiều phỉ thú vây công, đồng thời đến đây vây công phỉ thú, thực lực càng là càng ngày càng mạnh. Nhưng dù là có mạnh hơn, 3 km 9 yêu chỉ cần là thiên tiên cảnh phía dưới, vô luận bao nhiêu phỉ thú, đều không phải là đối thủ của hắn, đến bao nhiêu, cái này Hứa Gia Lạc giết bao nhiêu, đơn giản giống như là giết chết con kiến một dạng dễ dàng. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn phách lối phỉ thú, đều là bị Hứa Gia Lạc giết thất bại thảm hại, vậy mà mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Nhìn thấy Hứa Gia Lạc đại sát tứ phương, La Tiểu Phượng thì là một mặt hoa si, thậm chí còn không ngừng nhìn sau lưng La Đại Lực, cái loại ánh mắt này liền phảng phất đang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngươi làm mới nhìn không dậy nổi Gia Lạc ca ca của ta, hiện tại ngươi biết ta Gia Lạc ca ca lợi hại a, một đám phế vật vậy mà để nhân tộc cao thủ trà trộn đi vào. Có thể bỗng nhiên ở giữa, gầm lên giận dữ từ phương xa nổ vang, làm thanh âm kia vừa vang lên, phương thiên địa này đều là kịch liệt run lên, mà như La Gia đám người, càng là cảm giác màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung, bị chấn đầu ong ong rung động. Làm thanh âm kia vang lên về sau, một bóng người cũng là lăng không mà hiện, sau đó rơi vào Hứa Gia Lạc đám người phía trước. Làm đạo thân ảnh kia về sau, chớ nói La Gia đám người một mặt kinh hoàng, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng là ánh mắt biến đổi. Vị kia người đến, tự nhiên là phỉ thú, thế nhưng chỉ phỉ thú thực lực lại là nằm ngoài dự đoán của Hứa Gia Lạc bởi vì đó là một vị nhất phẩm chân tiên. Thế nhưng là Hứa Gia Lạc lúc trước rõ ràng cảm ứng qua, căn bản không có cảm ứng được nhất phẩm chân tiên tồn tại a, Gia Lạc ca ca, chuyện gì xảy ra, làm sao có như thế yêu thú lợi hại a, La Tiểu Phượng mặt hốt hoảng. Không chỉ có là La Tiểu Phượng luống cuống, La Gia những người khác cũng đều luống cuống, bọn hắn hiện tại cũng đi theo Hứa Gia Lạc đi ra, rõ ràng là cùng Hứa Gia Lạc cùng một bọn. Nếu là Hứa Gia Lạc đấu không lại yêu thú này, vậy liền không chỉ là Hứa Gia Lạc phải xui xẻo, tất cả mọi người bọn họ cũng đều phải xui xẻo theo. Vội cái gì, ta thần công dĩ nhiên đại thành, hôm nay ai cũng mơ tưởng ngăn ta. Hứa Gia Lạc trong lúc nói chuyện, liền tay áo đong đưa, lập tức cuồng bạo vũ lực điên cuồng tràn ra, khương nhưng hóa thành vô số chỉ mãnh thú, chủ động hướng cái kia phỉ thú công tới. Ô ngao, Mà cái kia phì thú cũng là không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền thi triển ra võ lực mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, gợn sóng bắn ra bốn phía, cả hai đã là chiến tại một chỗ. Tại cả hai giao chiến thời khắc, Sở Phong thì là đang dùng lòng cảm ứng toàn bộ sao huyệt. Có thể là bởi vì, Hứa Gia Lạc hấp dẫn phỉ thú chú ý lực nguyên nhân, Sở Phong rõ ràng đã trải qua gióng trống khua chiêng phóng xuất ra cảm ứng của mình lực nhưng cũng không có phát hiện Sở Phong làm những chuyện như vậy. Mà Sở Phong một phen cảm ứng về sau, thì là càng ngày càng vui, mặc dù từ đầu đến cuối không có cảm ứng được bảo tàng vị trí, nhưng là căn cứ Sở Phong suy đoán, nơi này hẳn là chân chính xảo huyệt. Này khí tức, thế nhưng là đột nhiên, Sở Phong lại là thần sắc khẽ động. Khi hắn đem sức cảm ứng thu hồi về sau, bởi vì phạm vi cảm ứng thu nhỏ, sức cảm ứng cũng là trở nên càng phát ra cường đại. Mặc dù Sở Phong cũng không có cố ý cảm ứng thân ở đại trận này bên trong người, nhưng là Sở Phong vẫn là cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc. Đại nhân, ngài ở chỗ này chờ ta xuống. Sở Phong đối với ngồi ở một bên Sở Du Viễn nói ra. Nói xong, còn không đợi Sở Du Viễn đáp lời, Sở Phong liền vội vàng nhún người nhảy lên, hướng một tòa khác đại trận nơi hẻo lánh bay lượn mà lên. Trong nháy mắt, Sở Phong dĩ nhiên rơi vào một cô gái bên cạnh. Vị nữ tử này, dung mạo không tồi, ở trước mặt nàng, La Tiểu Phượng như vậy nữ tử, chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng. Cách chương.